Đạo tâm trùng ma, chương 1115, vạn ma cốc, cốc truyện audio.com, Thái tử Vương Trung Vương thi triển ra gia đại thần thông này, tuy rằng có chỗ tương tự với lúc trước Tiên Vương Lục Giật thi triển ra, nhưng uy lực thì hơn rất nhiều, dù sao Vương Trung Vương là cao thủ đại thánh lục trọng thiên, huống hồ đại thần thông thiên lao này càng thêm huyền diệu, không ngờ là một kích đã làm vỡ nát thiên nguyên chỉ của Tần Thiếu Phong. Sau đó liền thấy nhà giam bay Tần Thiếu Phong, bao phủ thẳng xuống, mà đối mặt với một kích này, Tần Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn, lập tức một quyền đánh lên không, lần này Tần Thiếu Phong đã dùng tới đạo lực trong cơ thể. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng có thể không cần, tuy rằng cường giả đại thánh lục trọng thiên rất lợi hại, có điều Tần Thiếu Phong cũng hoàn toàn có thể dùng lực lượng nhục thân để chống lại, có điều vẫn phải nể mặt Vương Trung Vương một chút, mà một quyền này dùng tới đạo lực tất nhiên là khí thế khổng lồ, mà theo một quyền này đánh lên, thiên lao bị đánh bay lại, chỉ có điều không nổ nát. Thái tử điện hạ thần thông lợi hại, tại hạ bội phục. Tần Thiếu Phong sau khi thi triển một quyền này thì nói với Vương Trung Vương, với thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, miểu sát Vương Trung Vương có chút khó khăn, có điều nếu muốn thắng hắn thì rất thực nhẹ nhàng, một quyền đánh nát thiên lao đại thần thông cũng không có vấn đề, sở dĩ không làm như vậy chính là cho Vương Trung Vương mặt mũi. Vương Trung Vương nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, trong hai mắt tinh quang chợt lóe, thu hồi thần thông, có điều trong lòng vẫn có chút hiểu biết về thực lực của Tần Thiếu Phong, tuy rằng biết Tần Thiếu Phong nhất định là chưa xuất toàn lực, nhưng Vương Trung Vương cũng vậy, dù sao đại đạo phù văn, thế giới lĩnh vực cũng chưa dùng. Ha ha, huynh đài cũng có hảo thủ đoạn, tại hạ cũng rất bội phục. Vương Trung Vương cười ha ha nói, lập tức xoay người nói với huyết đồ và tướng sĩ của đệ cửu quân đoàn. Hiện tại vị huynh đài này có tư cách tới vạn ma cốc lịch lãm không? Nghe thấy lời nói của Vương Trung Vương, đám người huyết đồ tất nhiên là không có ý kiến. Chuyện còn lại tất nhiên là có huyết đồ an bài, thời gian tới vạn ma cốc còn có nửa tháng, cho nên cũng không vội. Tần Thiếu Phong sau đó lại theo Vương Trung Vương về Thiên Vương Thành, dưới sự mời mọc thịnh tình của Vương Trung Vương, tiến vào phủ thái tử làm khách. Đối với một người chỉ có đại thánh tam trọng thiên, nhưng lại có thể kháng đại thánh lục trọng thiên, Vương Trung Vương tất nhiên là muốn mượn sức. Về tới phủ thái tử, Vương Trung Vương thiết yến khoản đãi Tần Thiếu Phong, khi ở tịch gian, Vương Trung Vương hỏi. Thiếu Phong huynh đệ, sư thừa của ngươi ở đâu? Lần này sau khi tới vạn ma cốc thì có hứng thú ở Thiên Vương Đế Triều ta sáng lập một phen cơ nghiệp hay không? Đây tất nhiên là đang mời chào. Tần Thiếu Phong tất nhiên là nghe ra ý tứ của Vương Trung Vương, sau khi đối ẩm một ly thì nói. Huynh đệ ta là không môn không phái, là một tán tu thích tiêu diêu tự tại, không muốn bị ước thúc cho nên hảo ý của Thái tử Điện Hạ ta tâm lĩnh, nhưng xin Thái tử Điện Hạ đừng để ý. Sau khi nói xong liền lẳng lặng quan sát Vương Trung Vương. Vương Trung Vương sau khi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, tuy rằng ánh mắt chỉ lấp lánh một chút nhưng Tần Thiếu Phong tất nhiên là biết trong lòng hắn bất mãn, chỉ có điều Vương Trung Vương này tâm tư thâm trầm, không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói. Một khi đã như vậy, tại hạ cũng sẽ không. Cốc truyện audio.com, miễn cưỡng huynh đài, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức nói. Mặc dù tại hạ thích vô câu vô thúc có điều lần này có thể tới vạn ma cốc cũng may mà có Thái tử Điện Hạ, tại hạ không có gì bám đáp, chỉ có một tin tức nói cho Thái tử Điện Hạ, hy vọng sẽ hữu dụng với Điện Hạ. Sau đó nói cho Vương Trung Vương nghe tin tức Đại Tần Đại Vực xuất hiện ở đệ nhị trọng thiên. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong chỉ nói khi Đại Tần Đại Vực vừa xuất hiện, hắn vừa hay đi ngang qua đó, cho nên mới nhìn thấy tình huống lúc đó, hơn nữa cường điệu nói rõ người mà 54 đế triều phái đi đều bị đoạt hết siêu cấp chiến hạm, cuối cùng Tần Thiếu Phong lại nói. Tại hạ thấy thực lực của Đại Tần đế triều không tồi, tuy rằng vừa mới xuất hiện, có điều Thái tử Điện Hạ nếu muốn cướp thì vẫn phải cẩn thận. Sau khi nghe thấy Đại Tần Đại Vực xuất hiện, Thái tử Vương Trung Vương đã sớm kích động không thôi, hai mắt bắn ra từng đạo tinh quang, phải biết rằng điều này đối với hắn mà nói thì là kỳ ngộ rất lớn, nếu có thể chinh phục được Đại Tần Đại Vực như vậy tương lai hắn kế thừa Thiên Vương Đế Triều không còn bất kỳ trở ngại nào cả. Cho dù Vương Trung Vương bởi vì có thiên phú tu luyện ưu tú, ở trong tất cả hoàng tử của Thiên Vương Đế Triều thì không ai có thể địch nổi, được phong làm thái tử thực lực cũng rất cường hãn, nhưng đến nay Thái tử Vương Trung Vương vẫn chưa thành lập được bất kỳ công huân nào, nếu cứ như vậy lên đại vị của Thiên Vương Đế Triều, khó tránh khỏi sẽ bị văn võ quần thần lên án, điều này đối với Vương Trung Vương tâm cao khí ngạo mà nói thì tất nhiên là không được, cho nên hắn phải thành lập được bá nghiệp vạn thế. Trong đệ nhị trọng thiên địa này, tổng cộng có 54 đại vực, hiện giờ có thêm một đại vực tất nhiên là phá vỡ thế cân bằng, cũng mang đến kỳ ngộ cho Thiên Vương Đế Triều, nếu vạch kế hoạch tốt như vậy không chỉ là có thể chinh phục Đại Tần Đại Vực thậm chí còn có thể thừa cơ cướp đoạt lợi ích từ Đế Triều khác, kỳ ngộ như vậy tất nhiên là khiến Thái tử Vương Trung Vương hưng phấn không thôi. Huynh đệ nói thật chứ? Vương Trung Vương kích động hỏi, mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Vương Trung Vương thì bảo. tuyệt đối là thật, nếu tại hạ có nửa lời dối trá, như vậy cứ để tại hạ chịu nỗi khổ bị vạn ma cắn nuốt hình thần câu diệt. Đây chính là lời thề cực kỳ ác độc, người bình thường làm sao dám thề như vậy. Cho nên Thái tử Vương Trung Vương vừa nghe đã càng thêm hưng phấn. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Thái tử Vương Trung Vương, Tần Thiếu Phong biết hắn đã tin lời nói của mình, trong lòng cười lạnh, lời thề ư. Thứ này đối với người khác thì hữu dụng, nhưng đối với Tần Thiếu Phong thì vô dụng. Tần Thiếu Phong nói, Thái tử Điện Hạ vẫn phải cẩn thận, Đại Tần Đế Triều đó thực sự không đơn giản. Tần Thiếu Phong trong lòng tất nhiên là hy vọng Vương Trung Vương mau dẫn theo đại quân tới Đại Tần Đại Vực, như vậy, Đại Tần Đế Triều sẽ thu được càng nhiều chiến lợi phẩm hơn, đến lúc đó tất nhiên là sẽ gia tăng được lực lượng, chỉ là Vương Trung Vương nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì khoát áo nói. Hảo ý của Thiếu Phong huynh đệ tại hạ minh bạch, có điều yên tâm đi, vì huynh tự có chủ trương. Bởi vì Tần Thiếu Phong mang tới cho Thái tử Vương Trung Vương tin tức chân quý như vậy, khiến cho Vương Trung Vương sưng. Góc truyện audio.com Huynh gọi đệ với Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong buồn cười, mà nghe thấy tin tức này, Thái tử Vương Trung Vương tất nhiên là ngồi không yên, vội vàng kết thúc tiệc rượu, đi tìm mưu sĩ của hắn để thương lượng. Tần Thiếu Phong nhìn thấy con cá đã bắt đầu cắn câu, tất nhiên không nói thêm gì nữa, dù sao kết quả đã chú định, Thái tử Vương Trung Vương này lần này chinh chiến Đại Tần Đế Triều nhất định có đi không có về, cho dù là trở về thì cũng nhất định đại bại mà quay về, không có khả năng khác, cho nên Tần Thiếu Phong đặt hết sự chú ý của mình ở Vạn Ma Cốc. Ở Thiên Vương Đế Triều nghỉ ngơi hồi phục nửa tháng, cuối cùng cũng tới ngày đi Vạn Ma Cốc, mà trong lúc này, Thái tử Vương Trung Vương đã vạch xong kế hoạch, hơn nữa tụ tập ngũ đại quân đoàn, xuất phát tới Đại Tần Đại Vực, mà Tần Thiếu Phong thì thu Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Thiên vào Tiểu Thiên Thế Giới, một mình đi tới đệ cửu quân đoàn của Thiên Vương Đế Triều. Bởi vì biểu hiện uy mãnh lần trước cho nên lần này Tần Thiếu Phong tới đệ cửu quân đoàn tất nhiên là thông suốt, mà Huyết Đồ nhìn thấy Tần Thiếu Phong, không làm khó dễ Tần Thiếu Phong, tập hợp đại quân, đi lên siêu cấp chiến hạm, bay tới Vạn Ma Cốc. Vạn Ma Cốc ở phía bắc Thiên Vương Đại Vực, cách Thiên Vương Đại Vực rất xa, cho dù dùng chiến hạm siêu cấp không ngừng không gian khiêu dược cũng mất 7 ngày 7 đêm mới tới. Đây là một tòa đại lục hình dạng rất quái dị, từ xa xa nhìn lại, đại lục này giống như là một cái bát khổng lồ, chỉ có điều trong cái bát này không phải đồ ăn, mà là ngập trời ma khí. Tần Thiếu Phong đứng trên giáp bản, nhìn Vạn Ma Cốc trong lòng cũng chấn động không thôi. Không phải hình dạng của Vạn Ma Cốc khiến Tần Thiếu Phong kinh ngạc, mà là ma khí ẩn chứa trong Vạn Ma Cốc thật sự là quá nồng, cho dù là Tần Thiếu Phong đã trải qua nhiều chuyện như vậy cũng chưa thấy bao giờ, mà bên trong ma khí là ma đầu vô cùng vô tận đang điên cuồng rít gào, cắn xé cực kỳ khủng bố. Cho dù là Đại Thánh Ngũ Trọng Thiên, không biết chảm sát bao nhiêu sinh linh như Huyết Đồ nhìn thấy trường hợp như vậy cũng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng bị hình ảnh này làm cho sợ hãi. Có điều Huyết Đồ tất nhiên là biết đây là cơ hội tốt để đề cao tu vi tâm cảnh, tất nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, khống chế chiến hạm siêu cấp chậm rãi tới gần Vạn Ma Cốc. Trên Vạn Ma Cốc có đệ bát quân đoàn của Thiên Vương Đế Triều đóng quân, bọn họ đã tu luyện hơn 1.000 năm ở đây, hiện tại cuối cùng cũng đến phiên đệ cửu quân đoàn, mà đệ cửu quân đoàn trong ngàn năm tới sẽ đóng quân ở đây, cho tới khi đệ thập quân đoàn tới thì thôi. Cách chương.